Gặp Trần Ái ở khoa trực tràng, chương 38, nhận sự ái mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn chú nhé. Tuệ Khanh khom người nhìn qua cửa kính xe, giơ bịch đồ ăn trong tay cùng nụ cười chân thành đến từ một người có ý định sẽ đi nhờ thêm những bữa về sau. Này, Hoài Khang kêu lại khi Tuệ Khanh chuẩn bị rời khỏi. Tầm 8 giờ tôi sẽ rời khỏi nhà. Sao ạ? Tuệ Khanh sững sờ. Không hiểu vì sao Hoài Khang lại nói điều này, cô đâu có cần biết anh sẽ đi vào lúc nào chứ. Nhưng đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua khiến cô thông suốt. Tôi hiểu rồi, đúng 8 giờ tôi sẽ có mặt. Tạm biệt chú. Hoài Khang đợi Tuệ Khanh quay lưng đi thì mới quay đầu sang dõi theo, mặt gác lên cánh tay đặt trên vô lăng, vẫn không thèm thừa nhận bản thân để ý một cô bé nhỏ. Giây sau, một đám người từ đâu xuất hiện ở hai bên. Chèn ép cô vào giữa chỉ để đưa quà và từng bức phong thư đủ màu sắc khiến anh giật thót. Tính bước xuống xe nhưng anh lập tức trấn tĩnh bản thân lại. Ánh mắt vẫn lăm lăm vào những tên con trai đứng kế bên cô và tự nhủ cô không gặp nguy hiểm gì dù bàn tay siết chặt tay nắm cửa đến mức gân xanh nổi cả lên. Tuệ Khanh không biết có từng trận cảm lạnh sau lưng, vẫn duy trì tư thế nửa muốn chạy nửa ôm đống đồ không rõ từ đâu xuất hiện. Cái này đưa cho bạn Tâm giao dùm mình nhé. Này của chị Ngạn Hoa nhé. Khanh ơi, bài diễn của bạn hay lắm, mình gửi quà cho bạn này. Khanh, cho mình xin chữ ký của bạn đi. Tuệ Khanh vừa nhận quà, vừa cảm ơn rối rít, tay cố chồng từng phần quà lên nhau để dành tay khác. Sau khi thoát khỏi đám đông hỗn loạn, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi dùng hết sức lực mà bước từng bước khập khiễng lên cầu thang. Cô không nghĩ bản thân cũng có được sự ưu ái đến thế. Những món quà từ người khác đã trở thành nguồn động lực không nhỏ cho cô càng thêm kiên định vào đam mê của mình. Ở bên này, Thủy Linh đang nói chuyện với Tâm Giao về vấn đề xử lý việc ăn cắp chất xám của Mỹ Ngọc. Dù nhà trường đã đưa ra hình phạt nhưng chị ấy vẫn thấy nó quá nhẹ, không đủ để khiến cho con người đó tự chỉnh đốn lại bản thân. Tâm Giao lắc đầu, nếu Mỹ Ngọc đã có sự trừng trị riêng thì không cần phải để tâm tới. Thủy Linh nghe thấy thế nên cũng đành thôi. Định tạm biệt Tâm Giao rồi trở về lại lớp trên lầu 53, mà nào ngờ tới trước mặt đột ngột xuất hiện đống quà cáp lạ lùng. Nhìn kỹ lại mới thấy người ôm nó là ai, chị thắc mắc. Em làm ông già Noel à Khanh? Tuệ Khanh được Thùy Linh phụ lấy đi bớt một số thứ thì mới khỏe khoắn bờ vai. Cô đặt đồ lên bàn rồi phân chia theo tên từng người. Còn không phải đa số là của chị với Tâm Giao sao? Thùy Linh gặp quá nhiều trường hợp này nên cũng đã quen. Lấy quà thuộc về mình rồi đi về lớp. Riêng Tâm Giao vô cùng ái ngại, chỉ yêu cầu Tuệ Khanh trả lại dùm cô ấy. Nhưng ban nãy số lượng người tặng quá nhiều, Tuệ Khanh làm sao nhớ rõ ai tặng cái nào. Cuối cùng Tâm Giao đành ủy thác vào bụng của Tuệ Khanh, lâu lâu sẽ được cô đút cho ăn. Hai người bàn luận một hồi, Tuệ Khanh mới biết được thì ra hôm qua Tâm Giao chạy về nhà sớm chỉ vì Đô Đốc Vĩ Thành đã tỉnh lại. Cô cười với bạn mình với vẻ đầy ngụ ý. Sao mày nhìn tao như thế? Tâm Giao hơi ngả người về sau, làm hành động tự bảo vệ bản thân. Nghe mày nói kìa, rõ rành rành Đô Đốc là người tỉnh dậy mà mày vui còn hơn người ta nữa cơ. Tuệ Khanh kéo dài giọng, cố tình chiêu chọc khiến Tâm Giao ngại đỏ cả mặt. Mày điên quá, vô học rồi, đừng nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Giao gạt phăng câu chuyện. Tập trung về phía bảng đen dù vẫn không che giấu được nét mặt thật sự của mình. Tuệ ganh xì một tiếng, tạm thời buông tha cho cô bạn có da mặt mỏng trong chuyện tình cảm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng tập trung vào bài giảng, không muốn ngủ quên trên chiến thắng. Cả một ngày, Tuệ Khanh dần hiểu vì sao các nghệ sĩ nổi tiếng lại có vệ sĩ riêng và liên tục che kín mặt khi ra ngoài đường. Dù cô và Tâm Giao không thể đánh đồng với những người đó nhưng cũng trải nghiệm cảm giác vừa vui vừa hết hồn mỗi lúc có người nhào ra để khen ngợi. Cho tới khi vào phòng học cho tiết cuối cùng, cô đã gục ngã trên bàn. Tao mỉm cười đến mức muốn tét miệng ra hai bên rồi. Tuệ Khanh than vãn, khuôn miệng giờ cứng ngắc và nhức mỏi chỉ vì để đối đáp với người khác. Bình thường mày cũng có im lặng đâu, sao lúc cười hô hố lại không thấy mày than gì. Tâm Giao trao cho Tuệ Khanh ánh nhìn khinh thường. Hai cái đó khác nhau mà mày. Tuệ Khanh phản biện. Hai lĩnh vực này thật sự không thể đứng chung với nhau. Một thứ thể hiện rõ cảm xúc của mình. Một thứ để mình trưng bày cho người khác xem xét. Cô thở dài một hơi. Cũng đành tập làm quen với nó. Cách chương.